Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn rất vui. Cuối cùng con gái vẫn thương bà. Nhưng lại nghĩ đến những lời nói hôm qua của cô, lại một trận đau lòng, đứng lên muốn bỏ đi. Tạ Phán Tỉnh quỳnh lên, đi đến kéo tay bà. Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi. Ô Tuyết Phượng không nói lời nào, trong hốc mắt rất nhanh đã dâng lên một tầng nước mắt. Hốc mắt Tạ Phán Tỉnh cũng ẩm ướt. Hít hít cái mũi, cô quỳ xuống trước mặt Ô Tuyết Phượng. Con xin lỗi, mẹ. Ngày hôm qua là con khốn nạn, con sai rồi. Ô Tuyết Phượng vẫn trầm mặc. 25 năm, bà xem Tạ Phán Tỉnh như con ruột, cô thật sự đã làm tổn thương lòng bà. Mẹ, Tạ Chính Cương đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng động thì đi ra. Nhìn thấy Tạ Phán Tỉnh đang quỳ, tức giận kéo đến, ông chụp lấy cây chổi lông gà bên cạnh, đánh lên người cô. Mày còn về đây làm gì? Bọn tao nhà nghèo, mày đi tìm người đàn bà kia đi. Bà ta có tiền, bà ta mới là mẹ ruột của mày đó. Người Tạ Phán Tỉnh nhận lấy hai roi, đau nhức co rụt lại. Tạ Chính Cương cũng không dừng tay, lúc muốn đánh roi thứ ba, cô học bạn đã chắn trước mặt Tạ Phán Tỉnh. Ba, cô ấy đã biết mình sai rồi, ba tha thứ cho cô ấy đi. Tha thứ? Tạ Chính Cương nổi giận, chỉ tay vào Tạ Phán Tỉnh, vẻ mặt vô cùng kích động. Mày không cần xin ba tha thứ, mày xin mẹ mày kìa. Ba, Tạ Phán Tỉnh quýnh quáng oà khóc lên, đau nhức trên người cũng không thể bì nổi, nỗi đau đớn trong lòng. Con sai rồi, ba muốn đánh con thì đánh đi, con chỉ xin ba tha lỗi cho con. Ba nói rồi, mày không cần xin ba tha thứ, mày đi mà xin mẹ mày kia kìa. Tạ Chính Cương cả đêm không ngủ, đôi mắt toàn tơ đỏ, chỉ vào Tạ Phán Tỉnh giọng nói vô cùng kích động. Mày là đồ vô lương tâm, sao mày không thử nghĩ lại xem? Mày mới được sinh ra có 50 ngày, cô ta sinh ra mày là liền mặc kệ bỏ mày mà đi. Chân ba bị thương, xuống giường cũng khó khăn, là nhờ mẹ mày ôm mày, cho mày uống từng ngụm sữa. Là nhờ mẹ mày che chở cho mày, chăm sóc mày mấy ngày mấy đêm. Khi nhỏ mày hay bị bệnh, mẹ mày ngày này qua ngày khác không chớp mắt chăm sóc mày. Mày hơi bị cảm, mẹ mày còn thấy khó chịu hơn mày. Mày xem mẹ mày đã mấy chục tuổi rồi, người ta thì thi nhau mà giảm béo, còn trên người mẹ mày cũng không có miếng thịt nào, chỉ thấy càng lúc càng gầy. Còn không phải là vì cái thứ vô liêm sỉ như mày sao? Mày còn nói những câu vô lương tâm như thế, mày còn mặt mũi quay về hay sao? Mày cút ra ngoài cho ba. Ông càng nói, Tạ Phán Tỉnh càng khóc nức nở. Lê gối đến trước mặt Tạ Chính Cương, nắm lấy tay ông. Bà, con sai rồi, bà thử lỗi cho con. Bà không có đứa con như mày. Tạ Chính Cương hất tay cô ra. Tạ Chính Cương, tôi không có nuôi ra một đứa con như mày. Mày cút đi cho bà. Mắt Tạ Phán Tỉnh cũng hoa lên rồi, nhìn Ôn Tuyết Phượng đứng ở bên cạnh không nói một câu, đang khóc thút thít, vô cùng khó chịu. Xoay người kéo tay bà. Mẹ, con sai rồi. Ngày hôm qua do con rối rắm, con xin mẹ tha thứ cho con. Mẹ. Giọng nói của bà nghẹn ngào, một câu nói cũng không nên lời. Ôn Tuyết Phượng lắc đầu, trong lòng vô cùng khổ sở. Lý trí nói cho bà biết Tạ Phán Tỉnh vì bị kích động mới như thế, thế nhưng trái tim mẹ thật sự không thể chấp nhận đứa con gái mình nuôi mấy mươi năm lại xem mình là người như vậy. Tạ Phán Tỉnh, năm đó mẹ muốn là gả cho ba con, bà ngoại sống chết không đồng ý, nói con không phải do mẹ sinh ra nuôi không được. Con nói hai chị em mà gả cho một người đàn ông sẽ thành chuyện để cho thiên hạ chê cười. Những việc đó mẹ không quan tâm, mẹ chỉ thấy con đáng thương, con nhỏ như vậy không có mẹ ruột phải chịu bao nhiêu đau khổ. Mẹ đối tốt với con là nên như vậy, trước không nói đến chuyện mẹ gả cho ba con. Theo huyết thống con cũng phải gọi mẹ một tiếng gì. Mẹ thương đứa cháu gái này là sai sao? Bây giờ mẹ ruột của con đến, con sẽ không nhìn bọn ta nữa. Vậy con đi theo cô ta đi, con gọi mẹ làm gì? Tạ Phán Tỉnh nói cũng không được, nói bị kích động ma quỷ. Kích động của cô lại làm cho cô hối hận không kịp, đến trở ngại. Mẹ, con cầu xin mẹ, đừng nói vậy nữa. Mẹ tha thứ cho con, tùy ý mẹ đánh con, mắng chửi con, sao cũng được hết. Nhưng đùa nổi con đi, con là con gái của mẹ. Ôn Tuyết Phượng khóc đến đau đớn. Tạ Chính Cương đi đến vỗ vai bà. Lúc này ông cũng đã tỉnh táo lại. Đừng khóc nữa, coi như đã nuôi ra một con sói, nó làm tổn hại vài chục năm của bà. Ông vừa nói Tạ Phán Tỉnh lại càng khóc dữ dội hơn. Quá học văn nhìn bộ dạng cô khóc đến lề hoa đái vũ, ngực âm ỉ đau, vì đến bên cạnh Tạ Phán Tỉnh quỳ gối đánh bộ một cái. Cái quỳ này của anh khiến Tạ Phán Tỉnh thất kinh, nước mắt vẫn treo trên viền mắt mà không kịp rơi xuống, kinh ngạc nhìn anh. Tạ Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng cũng ngây ngẩn cả người, hai người tựa vào nhau đồng thời có chút giật mình nhìn Quá học văn. Quá học văn cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của ba người, nhìn hai vị trưởng bối vẻ mặt rất thản nhiên. Ba, mẹ, chuyện ngày hôm qua quả thật là Phán Tỉnh sai rồi, con không nói giúp cô ấy. Trong lòng hai người tức giận, muốn đánh muốn chửi, cũng là chuyện cô ấy phải chịu. Thế nhưng cô ấy cũng đã nhận sai lầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net